Phang ổng rồi trứng đâu mà ăn. T.G. là trứng chiên chứ đừng nghĩ vậy nha mấy má. Cả đám cười như được mùa. Hồ Súc thấy Diman đang gọt trái cây thì đi lại xem vừa nhìn Diman, khuôn mặt chăm chú đến từng chi tiết rất giống người mà cậu yêu mấy năm trước. Diman gọt xong rồi bất ngờ thấy khuôn mặt Hồ Súc gần mình làm cô hết hồn la lên một tiếng. Lưỡi dao cắt trúng tay cô chảy máu. Hồ Súc thấy thế liền cẩn thận đi lấy hộp băng y tế băng bó cho cô. Dung Cúc bảo, không sao chứ mini ngốc. Không sao, chỉ là không cẩn thận chút thôi. Diman cười trừ, Hồ Súc gõ vào đầu cô một cái rồi bảo. Ngốc, ở trên phòng khách, ai cũng chứng kiến cảnh tượng mặn nồng đó. Taehyung nhìn mà hâm mộ. Này, nhìn thật là lãng mạn. Hồ Súc mới gõ nhẹ vào đầu mini đấy. Hai người này đúng thật là. Nam Jun quay sang Yoon Ji, ở trên ghế sofa có một người đang nóng hừng hực. Toàn thân tỏ ra sát khí đạt level cao. Hai người cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt Yoon Ji ánh lên tia lửa. Đôi mắt trở nên đỏ rực nhìn trong phát sợ. Nam Jun thầm nói, SST, mẹ kiếp, hình như không ổn rồi. Bất an nhìn hắn, có đứa ghen rồi à, Cupid. Taehyung châm chọc, cách chương.